Quan Thương, chương 252, sinh hoạt về đêm ở Tĩnh Hải. Góc truyện audio.com, chấm, là đế vương của vương quốc tình dục, buổi tối đi tuần thị trong lĩnh vực của mình, đại khái có được cảm giác thành tựu và thỏa mãn đặc biệt. Nếu như nói ngành công nghiệp tình dục cũng chia chuỗi thức ăn. Kim sắc niên hoa do Quách Bảo Lâm sở hữu chắc chắn đứng đầu chuỗi thức ăn của ngành công nghiệp tình dục Tĩnh Hải. Nhưng ngay từ đầu tổ kiến kim sắc niên hoa, Lâm Tuyền đưa ra rất nhiều điều kiện hạn chế. Quách Bảo Lâm cũng không được đi chệch khỏi quỹ đạo. Với gia sản của Quách Bảo Lâm hiện giờ không thèm đi tranh đồng tiền dơ giấy làm gì. Nhưng cái cảm giác thành tựu đạp trên đầu chúng sinh làm hắn không muốn hoàn toàn rời bỏ thế giới hắc ám này. Lâm Tuyền mặc dù không can thiệp vào chuyện của Quách Bảo Lâm, nhưng đem hết lợi nhuận của Tú Thủy Các cho hắn. Quách Bảo Lâm với sức mạnh tài lực và mạng lưới quan hệ lớn, nhanh chóng chỉnh hợp thế lực giang hồ ở Tân Khu và khu Tĩnh Nam. Kim sắc niên hoa nay thành con bò sữa của Quách Bảo Lâm. Mỗi năm thu lợi thuần gần 30 triệu, đủ khiến nhiều kẻ ghen ghét. Quách Bảo Lâm tuy không có bản lĩnh bằng Lâm Tuyền, nhưng hắn không cam lòng đứng sau người khác, không hề muốn tới Liên Hợp Tĩnh Hải kiếm thêm một chén canh. Đối với Quách Bảo Lâm mà nói siêu tập mỹ nữ là sở thích duy nhất. Nói chính xác hơn phải là siêu tập mỹ nữ sa đọa. Từ đầu năm hắn luôn mưu tính mua tập đoàn giải trí Bắc Thần. Bắt đầu tính toán vươn móng vuốt của hắn vào sản nghiệp giải trí. Liên tục có xe dừng lại, cảnh khách làng chơi thò đầu ra cùng các cô gái đứng bên đường khom lưng xuống thảo luận giá cả. Lâm Tuyền trông thế nào cũng không ra cái đẹp mà Quách Bảo Lâm nói. Xe đi tới kiến trúc lớn đầu đường Đông Thanh, nhìn thấy ngay được tấm biển kim sắc niên hoa không ngừng nhấp nhảy ánh hồng. Phía dưới là mười mấy cô gái thân hình nóng bỏng dàn hàng ngang. Khí thế kinh người, cái cây TV được xưng là lớn nhất Tĩnh Hải này rốt cuộc có bao nhiêu phòng bao và tiểu thư. Lâm Tuyền hoàn toàn không rõ. Quách Bảo Lâm không bao giờ nói thật với y, những người mê cuộc sống về đêm cũng chi tiêu ngày càng rộng rãi. Toàn là người tiêu tiền nhà nước hoặc mấy ông chủ giàu sồi. Lâm Tuyền với địa vị hiện nay của mình không cần đích thân tới KTV tiếp khách. Cho nên xa lạ với cuộc sống về đêm ở Tĩnh Hải. 2-3 năm trước 3-4 người bọn tao tới KTV ăn chơi một lần. Chỉ tốn 3.000, 4.000. Giờ thịnh hành trò phô trương, làm việc gì cũng phải tiêu trên 10.000 mới tỏ rõ thành ý tiểu thư phải gọi một bầy. Quách Bảo Lâm nói hoang hoang, máy chèn ép bọn tao quá, mày nhìn Bắc Quan kìa, tuy phát triển sau nhưng gái gú hoàn toàn không chịu đi sau. Hàng biết chơi ở Tĩnh Hải đều hiểu, muốn tìm thứ kích thích thì tới Bắc Quan, còn ở cầu Đông Doanh có một câu lạc bộ, cửa không treo biểu, thường chỉ tiếp khách quen. Từ bà chủ tới tiểu thư đều là người Nhật, múa khỏa thân, tiệc cơ thể người mới chỉ là phục vụ cấp thấp nhất. Nơi đó làm ăn khá lắm, ái chả có mấy ngày không gặp mà mày ăn nói nhã nhặn hơn nhiều đấy. Có phải là hay đi giúp ngôi sao nào đó luyện lời thoại? Lâm Tuyền đẩy cửa xe đi xuống, mấy năm gần đây kinh tế Tĩnh Hải có chút khởi sắc. Nhưng so với đô thị lớn vẫn kém xa. Có điều bước chân quốc tế hóa không chịu đi sau, cuộc sống về đêm tấp nập không kém gì, nay đi trên phố Tĩnh Hải về đêm khó không tiếp xúc với phong nguyệt. Luyện lời thoại mà cần tao ra tay à, Quách Bảo Lâm khinh bỉ nói. Và lại trình độ của tao cũng kém, cùng lắm khi luyện cảnh nóng giúp đỡ chút thôi, mà an bài lão Hendrix đó tới kim sắc niên hoa có ổn không? Tuy ở đây khá cao nhã. Song so với Hendrix đó có vẻ vẫn kém một chút, tao không muốn làm hỏng việc của mày, mày cũng tự biết mình đấy. Lâm Tuyền quay đầu lại chào phúng, chỉ cần Trương Tiểu Di đồng ý có mặt là được. Hendrix mê nữ nhân Đông Phương từ khi xem ảnh Trương Tiểu Di. Mày chắc chắn phía Trương Tiểu Di không có vấn đề chứ? Cứ yên chí lớn đi, tao dù gì cũng là ông chủ mới của tập đoàn giải trí Bắc Thần. Quách Bảo Lâm vỗ ngực bồm bộp, nhưng vì sao chọn nơi đây? Tới danh sĩ không phải hợp hơn à, đám ngụy quân tử bọn mày khoái trò đó. Danh sĩ là một CLB tư của Khổng Lập Dân. là nơi tụ hội cao tầng Đông Đô, Liên Hợp Tĩnh Hải, Hoa Thành, xa hoa kín đáo, cao nhã thư thái, không phải chốn buôn sắc thị như kim sắc niên hoa so được. Cho đó là trò gì? Tao bảo mày tìm cô gái giống Trương Tiểu Di. Mày tìm được chưa? Ấn tượng, nhất định phải gây được ấn tượng. Bất kể Hendrix là người thế nào, an bài cuộc hội diện ở kim sắc niên hoa, sẽ khiến ông ta tức giận. Lâm Tuyền cười gian xảo. Yên tâm, mày đã nói tao phải làm cho tới nơi tới chốn chứ. Quách Bảo Lâm cười hô hố. Bọn mày còn chưa thân thiết tới mức đi chơi gái cùng nhau. Lão Hendrix nhất định sẽ phẫn nộ vì nhân cách bị khinh bỉ. Tìm cô gái giống Trương Tiểu Di à? Nghĩ đã biết không thể. Giai nhân tuyệt sắc dễ kiếm thế thì làm gì có giá. Có điều hiện giờ nghệ thuật hóa trang phát triển. Giống 3 phần có thể nâng lên 8 phần. Tất cả chuẩn bị xong rồi. Hôm nay tuyệt đối đều là những cô nương mọng nước nhất của kim sắc niên hoa. Minh Tuyết chọn giúp, đến mày nhìn cũng không cầm lòng được đâu. Chỉ là Trương Tiểu Di đã đồng ý góp mặt. Cần làm chuyện thừa thãi ấy không? Ha ha ha, khẩu khí giống ông chủ lớn rồi đấy. Lâm Tuyền chọc ngược Quách Bảo Lâm một cái. Để cho cô gái kia xuất hiện trước. Hendrix dù có tức giận nhưng cảm nhận được chúng ta lấy lòng lão. Không phát tác tại chỗ. Chỉ cần lão ta ngồi xuống. Chúng ta sẽ phán đoán chuẩn thời cơ để Trương Tiểu Di xuất hiện. Nếu Trương Tiểu Di không chịu xuống nước. Mày định dụng cô gái kia thay thế. Quách Bảo Lâm chớp nhà. Minh Tuyết bảo vệ cô bé đó ghê lắm. Cô em đó đánh đến tao cũng không làm gì nổi. Tiểu thư chỗ mày mà chỉ tiếp rượu á. Lâm Tuyền xỉa vào tim Quách Bảo Lâm. Lương tâm của mày quay lại từ bao giờ vậy? Hì hì, chẳng phải do mày định ra quy củ không được làm chuyện đó ở đây à? Đúng là có một số tiểu thư chỉ tiếp rượu không đi khách. Thế nhưng lại được người ta nâng niu chiều chuộng. Thu nhập khá lắm, mày yên tâm, chỉ cầy mày cần tao ném tiền ra đập con bé nó. 80.000 chưa đủ thì 100, không không không nó cũng phải dạng chân ra chứ. Đừng có kiếm cớ kéo tao vào. Lâm Tuyền giơ chân dọa đá. Quách Bảo Lâm chạy mất, xem ý Hendrix ra sao. Nói không chừng lão ta muốn một tình yêu thuần khiết chưa biết chừng. Có điều nói đi phải nói lại, nếu Trương Tiểu Di chịu xuống nước. Mày phải chuẩn bị 500.000 đấy. Lâm Tuyền cúi đầu đi qua hai hàng cô gái thân hình nóng bỏng mặc sườn xám xẻ tận eo. Da trắng như tuyết, đùi thon thả ngút mắt. Bất kỳ ai nhìn cũng khó kìm lòng nổi. Lâm Tuyền tới văn phòng của Vũ Cường trước. Minh Tuyết ma ma trẻ nhất xinh đẹp nhất của Tĩnh Hải cùng Trương Ngọc. Cô gái giống Trương Tiểu Di đi vào. Minh Tuyết giọng có chút gay gắt. Anh Lâm, kim sắc niên hoa không làm việc bắt con nhà lành làm gái. Lâm Tuyền nhìn Trương Ngọc, kiềm diễm ướt át, lại có chút quen quen, nhưng không nhận ra gặp ở đâu. Đại khái vì trang điểm quá đậm, quan sát một lúc nhận ra là học sinh của mình. Mày hơi giật giật, không trả lời Minh Tuyết. Cách Trương,